Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, ai là hung thủ? Converter Dung Kiều cầu phiếu Christina chắc chắn nơi đó nhất định chính là đi thông một cái không? Gian khác cửa vào, giống như là thời không đường hầm giống như vậy. Trần Phàm thậm chí cũng đang suy nghĩ. Có phải là thật hay không, ở nơi đó có một cái đặc biệt kỳ diệu không gian? Có thể làm cho những thứ này cổ xưa loài có thể ở trong đó phải để bảo tồn. Được rồi, giả thiết đó là một cái khác thời không cửa vào. Như vậy chúng ta muốn thế nào mới có thể mở cái cửa vào kia đâu? Trần Phàm không kiềm được lắc đầu một cái nói. Từ Grian cùng Peyton chết tới xem. Chỗ đó tuyệt đối là một địa phương nguy hiểm. Hơn nữa, nói đi nói lại thì, chỗ đó thật sự là ngươi nói một cái khác thời không cửa vào sao? Không có bất kỳ chứng cứ cho thấy, ở nơi này ai tới vẫn tồn tại khác thời không? Hết thảy các thứ này đều là thành lập đang phỏng đoán trên. Bao gồm ngươi tiền sử văn minh suy đoán, hết thảy cũng không có một cái hoàn chỉnh chứng cứ liên tới ủng hộ ngươi suy đoán. Cho nên, Christina, chỉ ít bây giờ ngươi hay là buông tha đi. Bởi vì là vậy còn không đáng giá người nọ mạng đi chứng minh những cái kia không hề có thể tin suy. Đoán, Christina nghe Trần Phàm khuyên, trầm mặc một hồi, rồi mới lên tiếng. Đúng vậy, mặc dù đây là một cơ hội, nhưng là, ở ta tiến một bước hoàn thiện chứng cớ liên trước, ta sẽ không khinh cử vọng động. Ta biết, người nói đúng, không đủ để bắt người mạng đi nghiệm chứng ta suy đoán là không là chính xác. Chúng ta trở về đi. Thôi, Trần Phàm vỗ một cái Christina bả vai. Vì vậy ba người liền cùng nhau trở lại khách sạn. Trở lại khách sạn sau đó, Trần Phàm đem mình nhốt ở trong phòng. Không để cho người bất kỳ tới quấy rầy hắn. Một sau khi tiến vào phòng, hắn sẽ để cho mình thần thức tiến vào mình giới tử không gian. Trong không gian giới tử, bốn con rồng thật giống như rất có sức sống dáng vẻ. Tại bên trong không gian không ngừng đập thình thịch phi hành. Bay lên, rơi xuống, lại bay lên, rơi xuống, giống như là ăn thuốc hưng phấn vậy. Trần Phàm thần thức nhất nhất quét qua chúng. Chúng cũng rất nhạy cảm biết Trần Phàm tồn tại. Liền lập tức từ không trung rơi xuống. Giống như chim cút vậy ngồi chồm hổm dưới đất. Một bộ rất bộ dáng đáng thương. Ở trong cái không gian này, Trần Phàm có vô thượng quyền lực và pháp lực. Có thể nói tùy tiện thì có thể làm cho cái này bốn con rồng biến thành bốn nhánh bốn rồng. Cho nên hắn thần thức cường đại uy áp. Để cho cái này bốn con rồng đàng hoàng. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giới tử không gian hơi thở Trần Phàm là tương đối quen thuộc. Nhưng là Trần Phàm cũng cảm giác được mình giới tử không gian thật giống như cùng vậy cổ phát ra. Bạch quang địa phương ngạch năng lượng có rất nhiều chỗ tương tự. Mình tại bên trong không gian cảm ngộ một hồi. Nhưng lại không biết loại năng lượng này quen thuộc đến từ nơi nào. Có chút không nghĩ ra cảm giác. Nếu quả thật là thông hướng một cái không gian khác cửa. Như vậy cái đó không gian nhất định cũng có cùng Trần Phàm đạo ra thuật pháp rất nhiều tương tự đồ. Ở bên trong, Trần Phàm vẫn là dự định đi dò kết quả. Nhưng là bây giờ rất hiển nhiên không phải lúc. Một cái là bởi vì mình năng lực còn không có đạt tới bể tan tành hư không cảnh giới. Cũng chính là trở thành tự nhiên cái loại đó cao độ. Một cái khác cũng chính là cùng hắn cùng đi ra ngoài du ngoạn các cô gái. Hắn không biết chuyến đi này cái đó không gian. Có thể hay không hồi phải tới. Cái này làm cho hắn có chút chù trừ. Vì vậy hắn phải làm xong vạn toàn chuẩn bị. Có lẽ một năm hai năm, an bài xong hết thảy, hắn thì sẽ tới thử một lần. Có lẽ 10 năm 20 năm, có lẽ còn biết có dài hơn thời gian. Đến lúc đó Maya, Mia, Thanh Vũ Tử, Helena có lẽ còn có nhiều hơn người ở đạo thuật trên có đột phá. Khi đó bằng vào nhiều người như vậy cùng nhau cố gắng. Có lẽ có thể phá vỡ cái đó không gian. Dĩ nhiên, nếu như quả thật rất nguy hiểm. Có lẽ cũng chỉ có tự mình đi thử một lần đi. Christina đoán nghĩ nếu như đúng. Như vậy cái này không gian liền có thể là tiền sử văn minh những cái kia tân tiến hơn nữa trốn chạy. trái đất loài người thành lập. Như vậy rất nhiều trên thế giới một ít mê hoặc không giải trừ liền có thể sẽ đạt được hoàn mỹ giải đáp, bao gồm đạo Trung Quốc nhà khởi nguyên. Đợi một chút, có lẽ đạo gia khởi nguyên chính là những cái kia văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến nhất định trình độ, lúc này đối với người tinh thần ý chí lực nghiên cứu có quyết định giới tính đột phá. Lúc này sau đó nhớ một ít chữ viết cùng ngôn ngữ, đem những thứ này thành tựu nói tới truyền thụ xuống. Nghĩ tới đây, Trần Phàm không có bật cười khanh khách. Có lẽ như vậy ý tưởng có chút khó hiểu. Đạo thuật làm sao có thể sẽ cùng khoa học liên hệ tới? Bởi vì là rất nhiều địa phương đều đã vượt qua khoa học nhận biết. Tự diễu vậy lắc đầu mà cười. Nhưng lại không thể hoàn toàn đem loại này hoang đường ý tưởng buông tha. Dẫu sao ở trong đó có cùng mình đạo gia tu luyện ra được giống nhau năng lượng. Trước kết quả ý vị như thế nào? Bỏ mặc như thế nào? Bây giờ còn chưa phải là thích hợp thời điểm. Trần Phàm suy nghĩ. Bỗng nhiên liền gặp thần thức từ giới tử trong không gian thu hồi lại. Cùng hắn mở cửa lúc này liền phát hiện rất nhiều người cũng đứng ở gian phòng của mình bên trong. Trong đó Kristen thấy Trần Phàm mở cửa liền không nhịn được nhào tới. Ôm lấy hắn nói. Ta không biết ngươi chuyện gì xảy ra. Nhưng là ngươi đã ở chỗ này một ngày một đêm. Như vậy ta sẽ rất lo lắng. Bọn họ cũng giống như nhau. Một ngày một đêm sao? Trần Phàm không kiềm được cười một tiếng. Lần này Trần Phàm suy tính nhiều thứ một ít. Cho nên thời gian liền dài một ít. Được rồi. Ta biết. Ta sẽ chú ý. Sau này ta còn muốn như vậy. Ta nhất định sẽ nói cho các ngươi. Hơn nữa còn nghĩ cửa rộng mở. Để các ngươi tùy thời có thể đem ta đánh thức. Tốt lắm. Đây không phải là làm trò đùa. Peter cũng chen vào một câu. Đi thôi. Chúng ta hiện ở đi xuống ăn cơm. Sau đó cùng nhau rời đi nơi này. Chúng ta phải tiếp tục đi về trước vào. Vậy liền đi xuống ăn cơm đi. Trần Phàm hơi thu thập một chút. Sau đó liền cùng bọn họ cùng nhau xuống lầu. Ở lầu 2 trong phòng ăn liền bữa ăn. Sau khi ăn xong, nhìn đồng hồ tay một chút. Là buổi sáng 7 giờ cỡ đó. Với là một đám người rời đi khách sạn. Hơn nữa leo lên du thuyền. Bất quá ở leo lên du thuyền lúc này hai người tuổi trẻ hấp dẫn Trần Phàm bọn họ sự chú ý. Này, ta biết là ngươi. Lúc này hắn trong một người trẻ tuổi hướng về phía đang muốn lên thuyền Trần Phàm lớn tiếng nói. Ta nhận ra ngươi tới. Anh bạn, đừng lấy là mình là người Mỹ liền có thể làm mưa làm gió. Ta biết ngày đó ngươi đoạt chúng ta nàng mà. Chà chà, Robert chỉ tên kia cười to nói. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không nói ra. Thật là hai cái tên đáng thương. Hắn một bên cười to, một bên liền đem Sinhi tìm Trần Phàm dùng cái kia đi ra. Quả nhiên đưa đến một ít người phụ nữ cũng cười lên. Anh bạn, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Trong đó một người bỗng nhiên từ sau lưng lặng lẽ mò ra một cây dao găm. Hướng Trần Phàm liền vọt tới, ngươi chết chắc. Hắn hướng về phía Trần Phàm hung hãn trợn mắt nhìn. Sau đó đột nhiên cũng nhanh bước vọt tới. Cầm chủy thủ tay. Đột nhiên hướng Trần Phàm liền thọc đã qua. Bành. Một tiếng. Cái tên kia còn không có vọt tới Trần Phàm trước mặt. Liền bị đâm nghiêng bên trong lao ra Meyer một quyền đánh té xuống đất. Nhất thời máu mũi chảy dài. Hồi lâu không bò dậy nổi. Một cái khác vốn cũng muốn hướng tới trợ giúp. Nhưng là thấy Meyer như vậy dũng mãnh phi thường. Sợ ngây người. Quay đầu bỏ chạy. Liền trên đất đồng bạn cũng không để ý. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm. Trần Phàm cười lắc đầu một cái. Sau đó cùng tất cả mọi người cùng nhau lên du thuyền. Các người cũng đến kỳ. Du thuyền kêu vang liền còi. Sau đó liền chậm rãi rời đi nơi này bến tàu. Nơi này du thuyền rất nhiều. Nhưng là giống như Trần Phàm như vậy sang trọng du thuyền lớn nhưng đặc biệt ít gặp. Vậy đều là gần biển có thể chơi một chút trong mô hình nhỏ du thuyền. Cho nên du thuyền vừa rời đi, liền giống như rất nhiều người ủng hộ hạ xuất hành Helen công chúa vậy. Đưa đến rất nhiều người đều hâm mộ nhìn lại. Có người còn theo bản năng hướng Trần Phàm bọn họ vẫy tay. Đây là một loại đối với đẹp cùng đối với xa hoa tự động đầu hàng. Thiên nhiên hảo cảm, bắt đầu lại ở trên biển đi. Tất cả mọi người đều cảm giác được có chút mệt mỏi. Vì vậy liền đến trong phòng nghỉ ngơi. Chỉ có Trần Phàm một người liền ngồi ở tầng cao nhất trên bong trên ghế nằm. Uống quần áo hấp dẫn bikini nữ chiêu đãi viên bưng tới nước trái cây. Rất là thích ý. Nơi này không có chuyện ngươi. Đi xuống đi. Trần Phàm hướng về phía một cái mang nón che nắng. Hơn nữa còn kết tóc thắt bím đuôi ngựa nữ chiêu đãi viên phất phất tay nói. Cùng ta kêu ngươi tới phiên ngươi đi. Vừa nói, mình sẽ dùng một cái mũ đội đắp lên mình ánh mắt. Che ở ánh mặt trời. Muốn miễn cưỡng ngủ một giấc. Nhưng là cái đó nữ chiêu đãi viên thật giống như không nhúc nhích. Liền trực tiếp đứng ở đó. Tựa như một hồi pho tượng vậy. Cho đến Trần Phàm không nhịn được đem cái mũ vén một kẽ hở. Hướng về phía cái đó nữ chiêu đãi viên lắc đầu nói. Nói thật, ta không có hứng thú tham dự cùng các ngươi những cái kia hục hặc với nhau sự việc chính giữa đi. Cùng cái kế tiếp đậu điểm, ngươi liền lên bờ đi. Cái đó nữ chiêu đãi viên bỗng nhiên liền sắc mặt có chút tái nhợt. Sau đó cứ nhìn Trần Phàm, mím môi một cái nói. Ngươi đã sớm nhận ra ta tới. Ngươi là làm sao nhận ra ta tới? Trần Phàm thở dài một cái nói. Ngươi kết nối với thuyền đều phải tốn nhiều như vậy tâm tư. Có thể gặp ngươi cũng không phải là một cái đơn giản đơn thuần người phụ nữ. Ta vậy không thích người phụ nữ trở nên rất phức tạp. Cho nên ta cũng không thích cùng ngươi người như vậy giao tiếp. Như vậy, ngươi khẳng định cảm thấy Si Nhi nhất định rất đơn thuần. Chà chà, đây là một cười nhạo. Tuyệt đối là một cười nhạo. Ta sở dĩ làm như vậy. Bất quá là vì trốn tránh nàng mà thôi. Nàng giết Ryan, cuối cùng còn giết Peyton. Thượng đế có thể làm chứng. Ta nói đều là nói thật. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Trần Phàm không kiềm được khẽ mỉm cười. Làm, nhìn người phụ nữ kia nói. Egren lang ngơ, ngươi bây giờ đã bị liệt vào người mất tích. Không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa vẫn cùng ta thảo luận những vấn đề này. Xem ra sự can đảm của ngươi còn thật không nhỏ. Ta chỉ bất quá không muốn ngươi lên liền người. Phụ nữ kia làm, nàng chưa có trở về nước, mà là lưu ở nơi này. Ở thời điểm lên máy bay, nàng chạy trốn, cho nên, nàng vẫn ở chỗ này. Egren lang ngơ bỗng nhiên liền kích động nói. Nàng phát hiện cái bí mật kia, cũng chính là bởi vì như vậy. Nàng mới cổ động Peyton cùng Grian cùng nhau. Thượng đế, ta nhất định phải vạch trần nàng. Thật là thú vị cực kỳ. Không nghĩ tới hai người các ngươi người có thể lẫn nhau như vậy chê. Trần Phàm miễn cưỡng vừa nằm xuống tới, đem cái mũ kéo kéo nói. Ta liền nói tới chỗ này. Lần sau cập bến, người nhất định phải xuống thuyền. Sau này lên thuyền hãy cùng ta nói. Đừng đùa hoa chiêu. Vậy hai người, là ngươi cùng Si Nhi cũng thuê chứ? Ha ha, thật là rất thú vị. Ta là vì muốn gặp ngươi. Muốn cùng ngươi nói ra nơi đó chân tướng mới làm như vậy. Chấm ngoặc kép, được rồi đi. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Trần Phàm vừa nói, liền đem cái mũ đắp lên ánh mắt. Lại cũng không muốn nhìn thấy người phụ nữ này. Rất hiển nhiên, người phụ nữ này cùng Si Nhi cũng để cho hắn cảm thấy không thoải mái. Loại này thủ đoạn không bình thường. Có thể nhìn ra được bọn hắn lòng người. Trần Phàm không thích cùng phức tạp như vậy người giao tiếp. Hắn chỉ muốn đơn thuần một chút. Thí dụ như Christina phụ nữ như vậy. Là tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.